Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Đại Hoang Biến Cố. Bộ lạc thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, Đường Huyền Minh mỗi ngày giáo đám kia tiểu bất điểm học chữ. Tiện thể để bộ lạc bên trong mỗi người đều đem long tượng bàn nhược công tu hành đến tầng thứ 10. 3. Nhìn xem bộ lạc bên trong đám kia tiểu bất điểm đem bên trên nặng ngàn cân thạch đỉnh ném tới ném lui, lão tộc trưởng mỗi ngày cười đến không ngậm miệng được. Long tượng bàn nhược công từ căn nguyên bên trên tăng lên bộ lạc thực lực, để bộ lạc bên trong mỗi người đều tương đương với có lang văn thực lực, tùy tiện đều có siêu hơn vạn cân cự lực. Đây đã là một chút trung đẳng bộ lạc mới có thể đạt tới. Tất cả mọi người nắm giữ nghĩ hoàng nhất trọng thực lực, nhưng là vô cùng ghê gớm sự tình, mà Đường Huyền Minh lực lượng đã đạt đến triệu cân, trong thời gian ngắn tựa hồ không có tăng lên dấu hiệu, đạt đến một loại cực hạn, mà hắn dạng này trình độ thực lực đã coi như là bộ lạc đệ nhất cao thủ. Trước kia bộ lạc đệ nhất cao thủ Tì Hồ, đạt đến nghĩ hoàng bốn trọng cảnh giới hắn, lực lượng cũng bất quá là hơn 200.000 cân. Đương nhiên, ấn Tỳ Hồ thuyết pháp, tình huống bình thường, những đại bộ lạc kia từng cái cảnh giới đề thăng, đi đến nghĩ hoàng tứ trọng thời điểm, ước chừng có thể có 40 vạn cân lực lượng. Đó mới là dưới tình huống bình thường, nghĩ hoàng tứ trọng cường giả, giống hắn loại này mồi giống như hỏa tiễn dâng lên cường giả, so với cùng cấp bậc cường giả vẫn là phải kém một chút. Bộ lạc bên ngoài tuyết lớn liên tiếp hạ hơn một tháng. Cái này hơn một tháng, tất cả mọi người không có đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào dự trữ lương thực sinh hoạt. Đường Huyền Minh chưa từng có nghĩ tới, đại hoang bên trong thế mà lại hạ như thế lớn tuyết. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, huyết yến mạch một gốc tiếp một gốc thành thục, trọn vẹn thu hoạch trên 100 hạt thành thục huyết yến mạch hạt giống. Những hạt giống kia lại tất cả đều bị hắn Đường Huyền Minh gieo xuống, một mực thủ hộ ở nơi đó. Lão Vu Y vì chuyện này kém chút cùng hắn đánh nhau. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, linh dược trồng thế nhưng là cực kỳ chật vật, căn bản không thể như thế qua loa trồng xuống. Nhưng ở Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong, cái kia trên 100 hạt hạt giống trưởng thành tính đều rất tốt, ẩn chứa sinh mệnh lực so đời trước hạt giống còn nhiều hơn. Có thể tưởng tượng đời sau huyết yến mạch dáng dấp không thể nghi ngờ sẽ càng tốt hơn. Bởi vì gieo linh dược hạt giống, tại loại này tuyết lớn ngập núi thời tiết, bộ lạc bên trong cường đại nhất một nhóm kia thợ săn như Tỳ Hồ, Tỳ Linh báo bọn người cần ra ngoài đi săn. Một mặt là tôi luyện săn thú kỹ thuật, một mặt là thu hoạch hung thú máu tươi. Bộ lạc bên trong nội công đã từ ban đầu mặc ra hô hấp thổ nạp pháp đổi thành cửu dương thần công, là Đường Huyền Minh một điều mệnh lệnh để đại quân từ thiếu lâm tự lấy ra. Cảm giác rộng lớn sư một mặt mộng bức chép lại một lần cửu dương thần công, sau đó liền bị Đường Huyền Minh phong làm thiếu lâm phương trưởng. Vị này tân tấn thiếu lâm phương trưởng từ đầu tới đuôi đều là một mặt mộng bức. Mà Đường Huyền Minh sở dĩ lựa chọn cửu dương thần công thay thế mặc ra hô hấp thổ nạp pháp, cũng không phải là bởi vì cửu dương thần công càng thêm cường đại, mà là cửu dương thần công càng thêm thích hợp bộ lạc loại tình huống này. Đại thành cửu dương thần công bách độc bất xâm, đồng thời tựa hồ có khai linh trí hiệu quả, học tập thứ gì đều nhanh hơn so sánh, tăng thêm tự động hộ thể, chữa thương các phương diện thần hiệu. Đường Huyền Minh liền lựa chọn cửu dương thần công làm bộ lạc bên trong mỗi người cơ sở bắt buộc khoa mục. Mặc dù cửu dương thần công tại thế giới như vậy căn bản không có khả năng có bách độc bất xâm năng lực, dù sao đại hoang bên trong sinh linh mạnh mẽ độc tính lớn, quả thực nghe rợn cả người. Đường Huyền Minh theo bộ lạc thợ săn cùng một chỗ ra ngoài săn thú thời điểm đã từng tận mắt nhìn đến qua một đầu mọc ra cánh rắn độc, một cái nọc độc phun ra, đem một tòa núi nhỏ cho ăn mòn không có. Tại thế giới như vậy, Cửu Dương thần công nghiêu bức nữa cũng không có cách nào bách độc bất xâm. Chỉ có thể xem như cơ sở pháp môn, để đám kia tiểu hài tử vui a, để trên người bọn họ phát điểm nóng. Ngược lại là Cửu Dương thần công trị liệu nội thương, còn có trợ giúp học tập năng lực, để Đường Huyền Minh rất vui mừng. Bộ lạc thợ săn dùng đều nói xong, đám kia bì hầu giống nhau bé con học tập chương trình học cũng nhanh hơn rất nhiều. Từ điểm đó mà xem, vẫn là rất hữu dụng, mà tại loại này an tĩnh thời khắc, Đường Huyền Minh chuẩn bị đi cái kế tiếp thế giới. Bộ lạc nguy cơ chưa từng có đi xa, tuyết lớn ngập núi thời điểm có thợ săn nói qua, từng tại gió lớn bên trong nhìn thấy qua thành đội thành đống nhân vật. Tựa hồ tại lục soát cái gì, bọn hắn nhanh chóng cách xa, không có cùng đám nhân vật kia tiếp xúc, nhưng cho dù là xa xa quan sát, cũng có thể cảm giác được đám nhân vật kia cường đại. Đại hoang chắc hẳn không lâu sau đó sẽ phát sinh biến cố. Có đỉnh tiêm nhân vật đi vào đại hoang, mà bộ lạc bên trong thợ săn đã từng cùng khác biệt bộ lạc người ngắn ngủi trao đổi qua. Bọn hắn trao đổi một chút vật tư cùng tin tức, đại hoang bên trong tựa hồ có cường đại huyết mạch hung thú xuất hiện. Là trong truyền thuyết Nghĩ Hoàng Pháp bên trên tam trọng huyết mạch. Theo bọn hắn nói, đại hoang bên trong cực kỳ cường đại hung thú đều tại hướng đại hoang biên giới di chuyển. Độc giác tiên di chuyển tại đại hoang biên giới khả năng không phải cái gì trùng hợp. Lần này đại hoang chỗ sâu khả năng thật sự có kinh thiên động địa biến cố. Sở dĩ đại hoang biên giới bộ lạc đều muốn tiếp nhận một lần trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Đứng tại liên miên tuyết lớn bên trong, tỳ hổ ánh mắt thâm thúy, đại hoang biến cố có thể sẽ hấp dẫn chân chính luyện thành Nghĩ Hoàng Pháp người đến. Chân chính luyện thành Nghĩ Hoàng Pháp người, người như vậy không phải nói chỉ là truyền thuyết sao? Đường Huyền Minh nhíu mày, Nghĩ Hoàng cửu trọng người đích thật là truyền thuyết. Nhưng trên thực tế chỉ cần đạt đến Nghĩ Hoàng Pháp tầng thứ 7 liền có thể xưng luyện thành Nghĩ Hoàng Pháp. Tỳ Linh Báo xoa xoa đôi bàn tay, miệng bên trong a ra một đạo bạch khí. Hắn tổng là có thể thích hợp bổ sung một chút Đường Huyền Minh không biết vấn đề. Vì cái gì xưng hô như vậy? Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 khác biệt hẳn là rất lớn a. Tỳ Linh Báo lắc đầu, nói: cái này ai biết được, chênh lệch nói không chừng lớn đến không biên giới. Dù sao ai cũng chưa từng gặp qua chân chính Nghĩ Hoàng cửu trọng nhân vật. Sở dĩ xưng hô như vậy là bởi vì Nghĩ Hoàng hậu đại bình thường xuất sinh về sau, thiên phú phổ thông chính là Nghĩ Hoàng thất trọng, mà thiên phú đặc sắc tuyệt diễm mới sẽ đạt tới trong truyền thuyết Nghĩ Hoàng cửu trọng. Như thế mới có thể chân chính được xưng là Nghĩ Hoàng. Nhân tộc tiêu chuẩn đi đến Nghĩ Hoàng thất trọng liền có thể đạt được vô số người coi trọng, có thể được xưng là thiên phú tuyệt đỉnh, cử thế vô song. Dù sao Nghĩ Hoàng Pháp tầng thứ 7 đối ứng huyết mạch cấp bậc là nhai tí. Nhai tí, đúng, chính là nhai tí. Tỳ Linh Báo dương dương đắc ý nói: trở về sau ta cố ý tra xét trong bộ lạc cổ xưa nhất những điển tịch kia, còn cùng những bộ lạc khác người tiến hành qua một phen giao lưu. Lúc này mới phát hiện Nghĩ Hoàng thất trọng huyết mạch đẳng cấp đối ứng là cái gì. Nếu là ta nhớ không lầm, rồng sinh 9 con, cửu tử một trong liền có nhai tí đi. Đường Huyền Minh tâm thần chấn động kịch liệt. Làm sao cũng không nghĩ tới Nghĩ Hoàng thất trọng đại biểu lại là Long Tử. Đúng, là thuyết pháp này. Tỳ Linh Báo không có phát giác Đường Huyền Minh dị dạng, tự mình nói, cái kia Nghĩ Hoàng bát trọng lại đại biểu cho cái gì đâu. Không ai có thể trả lời Đường Huyền Minh thuyết pháp này. Cái nghi vấn này cuối cùng chỉ có thể chính hắn đi tìm kiếm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,